Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 48. Song huyệt tề phun, Ngụy Lẫm Hoa ấp úng trên rỉ, khẩu giao thật lớn một hồi, lại như cũ không có cảm giác được chất nhi muốn bắn, tinh, không ngừng là Ngụy Ương. Ngụy Lẫm Hoa lúc này cũng cảm giác chính mình dục vọng càng ngày càng thâm, bị chất nhi đầu lưỡi chui vào thịt, huyệt nội liếm láp, cư nhiên cũng không có muốn phun ra dâm dịch cảm giác, nàng ý thức được. Sau này cao trào khả năng sẽ càng ngày càng khó. Thậm chí khả năng chất nhi dùng côn thịt đỉnh đến nhục huyệt chỗ sâu trong, tử cung thời điểm, mới có cao trào cảm giác. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên buông lỏng ra Ngụy Ương côn thịt, đem to mọng cái mông từ Ngụy Ương trên mặt dời đi, xoay người ngồi ở trên người hắn, đương thấy Ngụy Ương đầy mặt đều là chính mình nhỏ giọt ra tới dâm dịch thời điểm. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt hiện lên một mảnh đỏ bừng, nhưng là ngẫm lại, tối nay đã bất cứ giá nào phải dùng các loại tư thế thỏa mãn chất nhi, cho nên nàng liền cũng chưa từng có để ý nhiều, thoải mái sao? Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng hỏi một câu, ách. Thoải mái, bất quá không có thao cô tao bức thoải mái. Ngụy Ương ha hả cười nói, câm miệng, không chuẩn nói kia hai chữ. Nói tới đây, Ngụy Lẫm Hoa thanh âm đột nhiên lại là rung lên, theo bản năng hỏi, cô. Thật sự thực, tao sao? Tao. Quả thực là trên đời này nhất tao thoải mái, cô ngươi thiếu chút nữa dùng đại mông đem chất nhi buồn chết. Ta đánh chết ngươi. Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, nâng lên tay ở sau người đỉnh kiều côn thịt thượng đánh một chút, bất quá thực nhẹ. Nàng tự hồ cũng biết, này căn côn thịt thiên hạ khó được, nếu đánh hỏng rồi, chất nhi về sau nên sao, sao làm, hừ, liếm lâu như vậy đều liếm không đủ sao. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, liếm không đủ. Hy vọng về sau liền tính không thể cắm cô tao bức, nhưng cũng muốn mỗi ngày buổi tối đều cấp cô liếm bức. Đừng nói kia hai chữ. Ngụy Lẫm Hoa khí thân thể mềm mại rung lên. Ngực to mọng vú cũng ở nhẹ nhàng đong đưa, này đối vú thật sự quá lớn, xa so Ngụy Ương kiếp trước sở thấy này đó nữ nhân lớn hơn rất nhiều, bất quá liền tính như thế to lớn. Hắn cảm giác đỉnh kiều ở Ngụy Lẫm Hoa ngực thập phần thích hợp, phản phất nàng trời sinh nên có như vậy dài rộng vú. Cùng dáng người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Ngụy Lẫm Hoa dương nanh múa vuốt đè ở Ngụy Ương bên người. Nâng lên tay nhéo Ngụy Ương gương mặt, ở làm ngươi nói, lại làm ngươi nói. Ở nàng nằm sấp xuống đồng thời, Ngụy Ương đã vươn tay ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa nhu thuận bên hông, đem nàng gắt gao ủng ở trong lòng ngực, một đôi to mọng vú nhìn chằm chằm ngực, trơn trượt, mềm mại, ấm áp, cô bảo bối, chất nhi muốn thân. Câm miệng, không cần như vậy kêu ta. Ta là ngươi cô. Ngụy Lẫm Hoa buông ra nắm Ngụy Ương gương mặt ngón tay, hừ một tiếng nói, nhưng nàng tự hồ thực hưởng thụ bị chất nhi kêu bảo bối hai chữ, tuy rằng trên mặt biểu hiện ra tức giận thần thái, nhưng trong lòng lại điềm mỹ vô cùng, giống như trước mặt chất nhi là chính mình tình nhân giống nhau, khi kêu bảo bối. Ngụy Ương ha hả cười, hỗn đản. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một tiếng. Lại phát hiện chất nhi miệng đã dán ở chính mình môi đỏ thượng. Ướt át đầu lưỡi thẳng, tiếp trượt tiến vào, ô, Ngụy Lẫm Hoa ấp úng trên rỉ một tiếng, theo sau lại chủ động đem lưỡi thơm duỗi đi ra ngoài, vừa lúc cùng Ngụy Ương, đầu lưỡi giao triền ở cùng nhau, hai người đầu lưỡi nhanh chóng giao triền ở bên nhau, đại lượng nước miếng từ hai người đầu lưỡi thượng chảy ra. Lại lần nữa lưỡi hôn nửa ngày, Ngụy Ương cảm giác thời cơ đã tới rồi, vì thế rút ra đầu lưỡi, Ngụy Lẫm Hoa ngơ ngẩn nhìn nàng, tự hồ còn không có lưỡi hôn đủ, hừ. Chỉ liếm này vài cái, ngươi liền thỏa mãn sao? Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói, Ngụy Ương ha hả cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội liếm cô đầu lưỡi, hiện tại chất nhi muốn đem cô thao không xuống giường được. Bởi vì qua đêm nay, về sau liền không có cơ hội ở thao cô. Nói, Ngụy Ương trương tay ở Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ đại trên mông dùng sức chụp đánh một chút, chụp thanh âm ở trong tẩm cung vang lên, Ngụy Lẫm Hoa mông thịt lắc lư một chút. Theo sau đại cổ dâm dịch phun xạ đến Ngụy Ương, côn thịt thượng, thật sự quá mức dâm quế, giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa đã biến thành dâm đảng mẫu thú. Trong lòng giao hợp dục vọng, cũng sắp áp lực không được, hừ. Ân. Lên. Ngụy Lẫm Hoa từ Ngụy Ương trên người đứng lên, theo sau nhìn hắn nói, cô còn có tân chơi pháp. Ngụy Ương sửng sốt một chút, cảm giác được cô trong cơ thể dục vọng hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, càng ngày càng chủ động. Tưởng, muốn ở đáy giường phía trên khống chế quyền chủ động. Đi trên giường quỳ hảo. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, theo sau tìm được rồi kia hai chỉ bóc ra giày cao gót, dùng ướt át thịt ti, mỹ chân xuyên lên, nhìn Ngụy Ương ngoan ngoãn bò đến trên giường quỳ xuống, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lộ ra một tia khoái ý cảm xúc, phỏng, Phật là ở dạy dỗ sô ta thiếu niên, làm nàng trong lòng đạt được cực đại thỏa mãn, cô, sau đó đâu? Ngụy Ương nhìn đứng ở một bên Ngụy Lẫm Hoa, hỏi một câu, Ngụy Lẫm Hoa không nói gì, ăn mặc màu trắng tế cùng giày cao gót dẫm lên trên cái giường lớn mềm mại, màu trắng giày cao gót, đem mềm mại giường lớn dẫm lõm, trên người màu xám tình thú sườn xám cũng theo nàng đi lại mà ném động lên, Ngụy Ương không rõ ràng lắm Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc muốn chọn dùng cái dạng gì tư thế. Nhưng xem nàng đầy mặt tình dục bộ dáng, trong lòng, cũng biết việc này Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn hóa thân vì một con tràn ngập khống chế dục dâm đảng mẫu thú, ngươi không cần nói chuyện. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, hoàn toàn không màng hạ thể đang ở nhanh chóng nhỏ giọt mật dịch, tự cố đem hai chân quỳ gối đại, giường trên mặt đất, thân thể mềm mại ghé vào trên giường. Hơn nữa đem màu mỡ dâm đảng đại mông kiều cao cao, nàng màu da tất chân mỹ chân đằng trước hoàn toàn áp tới rồi giày cao gót trước nửa đoạn, gót chân thoát ly giày cao gót giày, đế, hơn nữa cao cao kiều lên, Ngụy Lẫm Hoa to mọng mông nhẹ nhàng lay động một chút, tức khắc, khi tao lãng dâm dịch cũng ném ở môi âm hộ cùng cúc, đường viền hoa, nhìn qua vô cùng dâm uế, nhẹ nhàng ném động phì mông lúc sau. Ngụy Lẫm Hoa đem quỳ hai chân về phía sau lui một khoảng cách, kia hai cánh đại thí, cổ cùng Ngụy Ương khuôn mặt chỉ có nửa thước khoảng cách, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa mông phùng tốt đẹp huyệt thượng ướt dầm dề bạch sương, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, màu da tình thú khai đương quần lót đem Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt cùng mông hoàn toàn triển lộ ra tới, mà Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc tình thú sườn xám, sau lưng cũng hoàn toàn lõa lồ, mông đều lộ ra một tảng lớn, há mồm hàm đi vào. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, to mọng đại mông lại là nhoáng lên, giờ phút này nàng như là dục cầu bất mãn chó cái, rất, kiều to mọng đại mông muốn bị liếm, bị sách, bị hung hăng thao làm, Ngụy Lẫm Hoa sở hữu rụt rè biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có dâm lãng nhục dục. Hàm cái gì? Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương thờ ơ hỏi một câu, tự hồ muốn nàng tự mình nói ra kia hai cái từ, ngươi. Ngươi nếu không nguyện ý, vậy dừng ở đây. Ha ha, cô, cứ như vậy kết thúc, ngươi nguyện ý sao? Ngụy Ương ha hả cười nói, hắn nhưng không tin cô dục vọng đạt tới như thế hoàn cảnh, còn có thể đủ mạnh mẽ ngưng hẳn, Ngụy Lẫm Hoa trầm mặc nửa ngày. Tự hồ là ở dãy dụa, nhưng nàng dục vọng đã hoàn toàn bao phủ lý trí, đặc biệt là mật huyệt cùng cúc hoa trong vòng truyền đến ngứa, làm nàng, cả người đều rung động lên, hiện tại bức thiết muốn nam nhân nước miếng ướt át, thậm chí là muốn nam nhân nóng bỏng tinh dịch tới giảm bớt, mà Ngụy Ương là nhất thích hợp người, tuy rằng là chính mình chất nhi, nhưng từ đáy lòng. Nàng đối Ngụy Ương cũng không có bài, mắng, nếu không nói, tối nay cũng sẽ không tùy ý Ngụy Ương ở chính mình thân thể các nơi nhấm nháp, đùa bỡn, không nói sao. Ngụy Ương lại lần nữa mở miệng, không nói, kia chất nhi đã có thể ngủ. Hừ, ngươi bỏ được sao? Ngụy Lẫm Hoa hừ nói. Nói đồng thời, còn theo bản năng ném động mông, một cổ dâm dịch vượt qua nữa. Mễ khoảng cách, phun xạ đến Ngụy Ương sắc mặt, trên người, nơi nơi đều là, nàng mật huyệt cùng cúc hoa trung đã sớm thủy mạng kim sơn, cũng chứng minh rồi lúc này nàng dục vọng sắp đạt tới cực hạn, chất nhi đương nhiên không bỏ được, nhưng cô áp lực dục vọng hẳn là cũng đã tới rồi cực hạn đi. Nếu không có côn thịt dễ chịu, có thể hay không chính mình phun ra tới đâu. Ngụy Ương cười nói, ngươi, ta thật muốn đánh chết ngươi cái này ra tấn người hỗn đảng. Ngụy Lẫm Hoa hừ nói, lại không có dựa theo Ngụy Ương chỉ thị đi làm, nàng đem thịt ti bàn chân nhẹ nhàng dán sát vào, giày cao gót đế giày, nhẹ nhàng di động thân thể, lại lần nữa đem quỳ hai chân hướng tới mặt sau di một chút, sau đó vượt qua nữa, mễ khoảng cách, chủ động đem to mọng đại mông dán ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cổ ấm áp hơi thở che lại gương mặt, mặt trên ướt dầm dề mật dịch đem trên mặt hoàn toàn tẩm, ướt, còn có một cổ đặc thù u hương, cùng cúc hoa đặc có mùi hương, liền tính như thế, Ngụy Ương như cũ vẫn không nhúc nhích, không có vương đầu lưỡi đi liếm láp cúc hoa cùng mật dịch, cũng vô dụng, gương mặt cọ sát, càng không có vương đôi tay ở kia đối đầy đặn bạch trên mông niết xoa. Tự hồ là cố tình muốn cho Ngụy Lẫm Hoa chủ động lên, lấy này tới đánh nát nàng trong lòng sở hữu kiêu ngạo, thấy Ngụy Ương nửa ngày không có động tĩnh, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được chủ động đem dáng ở Ngụy Ương sắc mặt mông phùng nhẹ nhàng cọ sát lên, ân ha. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nửa người trên ghé vào trên giường, đỏ tươi đầu lưỡi duỗi ra tới nhanh chóng thở hổn hển. Nhìn qua hoàn toàn là một con động dục chó cái, lưỡi thơm thượng không ngừng nhỏ giọt nước bọt, màu mỡ đại mông cứ như vậy đè ở Ngụy Ương sắc mặt, trên dưới hoạt động, mỗi một lần Ngụy Ương cái mũi xẹt qua cúc hoa cùng mật huyệt thời điểm, khiến cho nàng thân thể mềm mại rung lên, nhưng nàng cảm giác còn không đủ, theo mật dịch chảy xuôi, kia cổ dục vọng càng ngày càng cường liệt. Hoàn toàn áp chế không được. Ô ô, ngươi. Ngươi liền như vậy tra tấn cô sao? Hư chất nhi. Cô hận ngươi. Thấy Ngụy Ương vẫn luôn bất động, Ngụy Lẫm Hoa là thấp giọng rên rỉ nói, kia cô ngươi muốn nói, thỉnh bảo bối bối chất nhi đem cô tao bức cùng tao cúc hoa hàm tiếng trong miệng duẩn hút. Ngụy Ương chủ động đem gương mặt từ Ngụy Lẫm Hoa đại trên mông nâng lên, nhìn Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo đại mông lúc sau. Hắc hắc cười nói, không. Ta sẽ không nói. Ngươi. Ngươi ái liếm không liếm. Cô có thể. Có thể chịu đựng. Phải không? Khi cô suốt đêm hẳn là liền ngủ không hảo, ngươi cái này tao lãng thuộc phụ, mới như vậy một hồi không bị liếm tao bức, cũng đã tịch mịch khó nhịn. Ô ô, nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa than nhẹ rên rỉ càng thêm mãnh liệt, mông vặn vẹo biên độ cũng lớn hơn nữa. Ở, Ngụy Ương gương mặt rút về đi lúc sau, nàng lại không ngừng đem đại mông hướng tới Ngụy Ương trên mặt dán đi, chính là mỗi một lần, chất, nhi lại đều hoàn toàn tránh né, chờ. Chờ thêm đêm nay, cô làm ngươi đẹp. Cô một cái nhà mẹ đẻ phụ nữ. Bị ngươi cái này chết hài tử tra tấn. Tra tấn thành như vậy. Cô nhất định. Nhất định không tha cho ngươi. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa kêu trên một tiếng, liền tính mật huyệt cùng cúc hoa thượng hoàn toàn không có chất nhi liếm láp, nàng cũng sinh ra một cổ mãnh liệt khoái cảm, chỉ là loại này khoái cảm lại hỗn loạn ngứa, nếu không bị liếm, hoàn toàn vô pháp tiêu trừ, vậy thương mà không giúp gì được cô. Ngụy Ương cười nói, trong lòng lại sinh ra cực đại thỏa mãn cảm, trải qua một đêm thao làm cùng dạy dỗ. Cô cái này bề ngoài đoan trang cao quý nữ nhân, rốt cuộc biến thành dâm tao, chó cái, loại này giống như chó cái giống nhau đỉnh kiều màu mỡ đại mông làm chính mình há mồm duẩn sách hành vi, liền tính là sư tôn phượng, ngạo tiên trên người cũng chưa bao giờ xuất hiện quá, xem ra như vậy thuộc nữ điểm giống nhau đều là giống nhau, một khi lâm vào dâm dục bên trong, liền sẽ hoàn toàn trầm luân hạ. Đi, cái dạng gì tao lãng hành vi đều là xuất hiện, bảo bối chất nhi. Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc chịu đựng không được nhục huyệt cùng cúc hoa nội ngứa, ấp úng nói, cái gì, chất nhi không có nghe thấy, nói lớn tiếng chút. Ngụy Ương giơ tay ở Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ đại trên mông chụp một chút, bang, đại mông bỗng nhiên nhoáng lên, mặt trên mềm thịt đông đưa đồng thời. Đem mật huyệt nội con bướm huyệt đè ép vặn vẹo, lên, theo sau một mảnh mật dịch phun xạ đến Ngụy Ương trên người, lại có tảng lớn mật dịch liền thành sợi tơ nhỏ giọt ở trên giường lớn, nàng gót chân cao cao nâng lên, chân trước đoan thừa nhận trụ dài rộng trên mông sở hữu áp lực, dùng sức đạp lên không, lộ ngón chân giày cao gót đằng trước vị trí, bảo bối chất nhi, đem cô tao, ô ô, nói tới đây, Ngụy Lẫm Hoa thật sự cảm thấy thẹn vô cùng, vừa rồi nàng kia lạnh như băng sương gương mặt cũng hoàn toàn biến mất, biến, thành tình dục mị hoặc gương mặt, đem cô tao bức, còn có cô tao, tao cúc hoa đều ăn vào miệng, ô ân, a ha, mau, sắp chịu đựng không được, hỗn đảng ương ương, liền biết khi dễ cô, xem cô ngày mai, như thế nào trị ngươi. Rốt cuộc, Ngụy Lẫm Hoa vẫn là cảm thấy thẹn nói ra những lời này, tuy rằng đứt quãng, hơn nữa cùng với mãnh liệt, kiều xuyển cùng rên rỉ, nhưng chung quy nói ra, hơn nữa đang nói ra tới trong nháy mắt kia, nàng trong cơ thể dâm dục phản phất càng, thượng một tầng lâu, nàng không nghĩ tới, loại này ở giao hợp bên trong theo như lời dâm thanh lãng ngữ. Cứ nhiên sẽ đối chính mình sinh ra như thế mãnh liệt, dục vọng, phản phất là nào đó tình dục chất xúc tác, lại như là dầu hỏa, giống nhau, dục vọng nháy mắt bị bật lửa, mau. Bảo bối chất nhi. Cô sai rồi. Không. Vừa rồi không nên. Như vậy lạnh nhạt đối bảo bối chất nhi. Về sau. Về sau trừ bỏ không cho bảo bối chất nhi cắm cô tao huyệt. Mặt khác. Mặt khác đều cho ngươi, chơi. Muốn. Muốn mỗi ngày đều làm bảo bối chất nhi liếm. Liếm cô tất chân tao chân, còn có tao huyệt, tao mông. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm thở hổn hển, từng đợt mãnh liệt tiếng trên rỉ vang lên, nghe xong Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đảng, Ngụy Ương mở to hai mắt, này vẫn là ban ngày kia rụt rè cao quý, đoan trang trí thức, hoàng gia phi tử sao. Cư nhiên như thế dâm lãng, cô ngươi thật thông minh. Cư nhiên còn có thể suy một ra ba. Ngụy Ương cười hắc hắc, ngươi. Ngươi câm miệng. Nàng không chỗ dung thân nói, lại thấp giọng rên rỉ lên, ân hừ. Ngươi. Ngươi muốn vẫn là như vậy, kia. Kia cô về sau. Không bao giờ cho ngươi. Ăn xong mặt, cũng. Cũng không cho ngươi ăn tất chân, làm ngươi. Làm ngươi một người nằm mơ đi thôi. Cô không cần sinh khí sao. Ngụy Ương cười nói. Thân hình ghé vào Ngụy Lẫm Hoa trên người, dùng đỉnh kiều côn thịt dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa cúc, tiêu tốn, hắn tức khắc cảm giác được cúc hoa thượng truyền đến một cổ nóng bỏng nhiệt lượng, mặt trên tràn ra mật dịch hoàn toàn bao bọc lấy quy, đầu, nói cách khác, chất nhi về sau có thể tùy thời đi cô tao bức, tao cúc hoa. Còn có tao chân. Hừ, không cho ăn. Ngụy Lẫm Hoa hờn dỗi một tiếng, dùng sức vặn vẹo to mọng đại mông, phản phất kia cùng côn thịt lớn chỉ là nhẹ nhàng dán. Ở cúc hoa thượng cũng không thể làm nàng giảm bớt trong cơ thể dâm dục, còn tưởng càng nhiều, còn tưởng càng sâu, còn tưởng lớn hơn nửa lực, không cho ăn, nhưng không phải do ngươi, đến lúc đó chất nhi trực tiếp chui vào cô to mọng đại trên mông. Há mồm liền, liếm. Xem cô có thể hay không chịu đựng. Hừ, ngươi nếu không sợ mất mặt, liền liếm hảo. Ngụy Lẫm Hoa hừ nói, dài rộng mông cọ sát lực độ càng lúc càng lớn, hắc hắc. Nếu là ở hoàng đế Triệu Nguyên Kha bên người, chất nhi tránh ở cô váy phía dưới, sau đó cô một, biên cùng Triệu Nguyên Kha nói chuyện, chất nhi một bên đem cô tao bức ăn vào trong miệng. Khi đó, cô tao bức chảy xuôi, tao thủy nhất định sẽ càng nhiều, càng mảnh đi. Ngụy Ương nói làm Ngụy Lẫm Hoa cả người rung lên, trong óc không cấm nghĩ tới kia một màn, quang minh điện thượng, chính mình ăn mặc, đại khí hào hùng cung trang phách xa, che lại toàn bộ thân hình. Chất nhi tránh ở chính mình hai chân dưới, tùy ý chất nhi há mồm đem, chính mình nhục huyệt ăn vào trong miệng. Triệu Nguyên Kha một chút cũng phát hiện không đến, mà chính mình cũng ở áp lực trong cơ thể nhục dục, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác nhục huyệt đột nhiên trương lớn hơn nữa, kia cổ mãnh liệt kích thích làm nàng dục vọng lại, độ bò lên tới rồi một loại cực hạn, bối đức không chỉ kích thích cũng không có bị vứt đi. Ngược lại bị Ngụy Lẫm Hoa cố tình giữ lại, phản phất tại đây loại bối, đức kích thích dưới, dâm dục càng thêm mãnh liệt, ô, ngươi. Ngươi hỗn đản. Nếu bị bệ hạ đã biết, ngươi nhất định phải chết.